Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 71, giết chóc. Nam Cung Trấn cố kỹ trọng thi, âm thầm khống chế lôi thần nhất hệ một cái thần vương, trà trộn vào trong thần vực, âm thầm bày ra 108 chiếc cờ lớn, lấy vô thượng thực lực cấm phong cả tòa lôi thần hệ thần vực. Nam Cung Trấn trực tiếp điều động nội thế giới lực lượng gia trí, cường thế diệt lôi thần hệ tứ đại tiểu thiên giai cường giả. Thần vương trở lên tu vi lôi thần hệ người đều bị Nam Cung Trấn diệt sát, thu vào nội thế giới bên trong, nhường nội thế giới thôn phệ trưởng thành. Ngựa trắng cũng thừa cơ lay mấy cái thần vương thi thể, thu một bang 6 cánh nữ thiên sứ. Nam Cung Trấn đem mặt khác thần vương trở xuống người toàn bộ ném ra thần vực, sau đó đem thần vực đều thu vào bên trong trong thiên địa thôn phệ. Sinh mạng nữ thần nhìn xem không ngừng bị thu vào đến thi thể, đã chết lặng, lôi thần hệ tứ đại lão tổ đều bị cái kia đại hung nhân cho đánh chết. Cái kia từng cỗ thần hoàng, thần vương thi thể, có rất nhiều nàng đều biết, Ivy cuốn rúc vào bên người nàng, run lẩy bẩy, nhưng làm cái này tiểu thiên sứ dọa thảm. Ngựa trắng vênh váo tự đắc kéo đi mấy cỗ thần vương thi thể cùng một đám thiên sứ, oanh oanh yến yến về chính mình nội thiên địa đi. Thấy sinh mạng nữ thần răng ngà đều cắn nát, những ngày này cái kia ngựa vô lại không ít đến phiền các nàng. Nếu là nàng tu vi không có bị phong ấn, nàng phải rút cái kia con tiện ngựa ra. Có thể nói lôi thần nhất hệ trực tiếp bị Nam Cung Trấn hủy diệt. Hắn thả đi những cái kia lôi thần hệ tộc nhân, muốn khôi phục lôi thần hệ, cũng không biết đến tiêu bao nhiêu năm. Lôi thần nhất hệ bị diệt, phương Tây thiên giới hết thảy thần hệ, đều có cường giả chạy tới điều tra, muốn nhô ra đến tột cùng. Một đại thần hệ hủy diệt, có thể nói long trời lở đất, phương Tây hết thảy thần hệ thần linh, đều khiếp sợ không thôi. Cái kia thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh lôi thần hệ, phương Tây thiên giới đỉnh tiêm cường đại thần hệ. Vậy mà trong vòng một đêm, chỉ còn lại có một đống tiểu miêu tiểu cẩu. Lôi thần hệ đột nhiên hủy diệt, nhường rất nhiều thần hệ trong lòng bất an. Nhưng lại tại cái này cuồn cuộn sóng ngầm thời điểm, chiến thần hệ đột nhiên hướng minh thần hệ khởi xướng thần hệ đại chiến. Chiến hỏa bay tán loạn, thần linh đẫm máu, thần huyết như mưa lênh đênh, dọa sợ vô số phàm nhân tín đồ. Trong lúc nhất thời thây nằm một triệu, lưu huyết phiêu lỗ, nhuộm đỏ vạn dặm sông núi. Song phương vô số tín đồ đại quân cũng gia nhập đại chiến, tử thương vô số, núi thây khắp nơi, xương trắng chất đống. Nam Cung Trấn tại thôn phệ luyện hóa lôi thần hệ vô số thần linh, chủ thần, tứ đại tiểu thiên giai lão tổ, thôn phệ nó pháp tắc nội thiên địa. Hắn nội thế giới đang không ngừng phá vỡ hỗn độn, hấp thu hỗn độn thần lực, nội thế giới đang không ngừng mở rộng trưởng thành. Nam Cung Trấn thực lực cũng tiến một bước có tăng lên. Tại tề tự ngũ hành nguyên tố pháp tác, tử vong pháp tác, hủy diệt pháp tác, sinh mệnh pháp tác về sau, Nam Cung Trấn bắt đầu lĩnh hội pháp tác, cảm ngộ thế giới diễn hóa. Phương Tây thiên giới thần hệ đại chiến, từ chiến thần hệ cùng minh thần hệ đại chiến diễn biến thành quang minh cùng hắc ám hai phe cánh ở giữa thần hệ đại chiến, não người đánh thành chó đầu óc. Phương Đông thiên giới cùng phương Tây thiên giới không gian thông đạo chỗ nối tiếp, một cái như chín tầng trời thần nữ, dung nhan tuyệt thế nữ hài, mang theo hồn nhiên ngây thơ dáng tươi cười, một bộ áo trắng thánh khiết vô song. Lão bà bá, ngươi có nhìn thấy ca ca ta sao? Ngươi là nhà ai hậu bối? Thật tốt thanh tú, ngươi ca ca là ai? Trấn thủ không gian thông đạo lão giả nhìn xem trước mặt cái kia tiên khí thanh tú nữ hài. Ta gọi thần Hy, ca ca ta gọi thần Huyền, ngươi có từng thấy hắn sao? Thần Hy nháy ánh mắt linh động, thần gia tiểu nữ oa, chưa nghe nói qua thần Huyền. Trấn thủ không gian thông đạo lão giả lắc đầu, bất quá, nhìn về phía thần Hy ánh mắt hơi kinh ngạc. Thần Hy trên người thanh tú tiên khí, bất kỳ người nào nhìn đều biết rất kinh ngạc. Là được thân mang áo bào màu đen, cưỡi một thớt đáng yêu ngựa trắng, rất đẹp trai, rất lợi hại một người. Người có từng thấy không? Lão bà bá, Thần Hy chuyển động như nước trong veo con mắt, suy nghĩ một chút nói. Cưỡi ngựa trắng áo bào đen nam tử. Xác thực nhìn thấy qua một cái. Bất quá mười mấy 20 năm trước hắn liền đi phương Tây thiên giới. Lão giả hồi ức một cái nói. Thật sao? Vậy ta muốn đi phương Tây thiên giới tìm hắn. Thần Hy cao hứng nói. Lão giả lắc đầu. Nói. Phương Tây thiên giới quá nguy hiểm. Người đi qua rất dễ dàng xảy ra chuyện. Không sợ. Ta có thể cường đại. Lại nói ca ca ta ở bên kia. Hắn có thể lợi hại. Sẽ bảo hộ ta. Thần Hy nói nghiêm túc. Lão giả lắc đầu. Thần Vương Tu Vi. Đến phương Tây thiên giới đi. Cùng đưa đồ ăn khác nhau ở chỗ nào. Có thể hắn chỉ là trấn thủ không gian thông đạo một cái lão nhân. Cũng không thể trái phải người khác lựa chọn. Nhiều nhất, hắn cũng chỉ là mở miệng khuyên can một cái. Về phần nghe cùng không nghe, hắn cũng quản không được. Thần Hy ngoan cường muốn đi phương Tây thiên giới tìm nàng ca ca. Lão giả chỉ có thể nhường nó bước vào không gian thông đạo. Cảm ơn ngươi, lão bá bá. Thần Hy vui vẻ nói cảm ơn. Sau đó bước vào không gian thông đạo. Về phía tây phương thiên giới đi. Nam Cung Trấn luyện chế trấn thủ không gian thông đạo hóa thân Manrod. Đột nhiên cảm giác được không gian thông đạo bên trong truyền đến một hồi khí tức quen thuộc. Thần Hy từ không gian thông đạo bên trong đi ra. Liền bị một bàn tay lớn chộp tới. Thu vào bên trong trong thiên địa. Thả ta ra. Ngươi là ai? Tại sao muốn bắt ta? Lại không thả ta ra. Ta không phải khách khí. Thần Hy giãy giụa lấy hô to. Tức giận. Nàng còn muốn đi tìm ca ca đây. Ta chính là phương Tây chủ thần Manrod. Tự tiện xông vào phương Tây thiên giới. Cầm tù trăm năm. Một thanh âm từ trong hư vô truyền đến. Nhìn xem mình bị vây ở một tòa nội thiên địa bên trong. Thần Hy tức giận vô cùng. Ta là người của thần gia. Ngươi dám bắt ta. Đại phôi đàn. Ngươi chết chắc. Thần Hy nhìn xem nội thiên địa bầu trời hô to. Tại phương Đông thiên giới. Phàm là dám đánh nàng chủ ý người. Nghe được nàng nói là người của thần gia. Liền không còn dám động tâm. Bởi vậy, Thần Hy tại phương Đông thiên giới. Đi tới chỗ nào, những người khác sẽ để cho đường. Nhưng lần này, thần gia chiêu bài hắn không thơm. Mặc nàng làm sao hô to. Đều không có một tia động tĩnh. Thần Hy chỉ có thể thất bại nhìn xem cái này nội thiên địa không gian. Trống rỗng, cũng chỉ có nàng một người. Ca ca ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cuối cùng, Thần Hy phẫn nộ vươn bàn tay như ngọc trắng. Một chưởng vỗ nát một vùng núi. Hừ, ca ca thúi, chạy khắp nơi, đều không mang Thần Hy cùng một chỗ. Làm hại Thần Hy tìm ngươi khắp nơi. Hiện tại còn bị người rất xấu bắt lấy. Thần Hy tức giận ngồi xổm trên mặt đất. Nàng đồng thời không có ra sức phản kháng. Bởi vì nàng biết, có thể một chiêu đưa nàng bắt đi cầm tù người nhất định là lão quái vật. Có thể nàng cũng không biết. Cầm tù nàng, chính là nàng ca ca luyện chế hóa thân. Nam Cung Trấn nhìn xem nội thiên địa bên trong Thần Hy. Đầu có chút đau. Cái này tiểu công chúa. Chạy thế nào đến phương Tây đến rồi. Còn may là cùng hắn đi cùng một cái không gian thông đạo. Nếu không ấn hiện tại phương Tây thiên giới loại này thế cục. Mới từ không gian thông đạo bên trong đi ra liền bị người bắt đi. Ca ca thúi, ca ca xấu, nói xong trở về xem ta. Hơn 100 năm đi qua, đều không quay về nhìn Thần Hy. Thần Hy ngồi xổm trên mặt đất vẽ vòng tròn, trong miệng không ngừng đánh giá thấp. Nam Cung Trấn nhìn xem nội thiên địa bên trong Thần Hy. Hơn 100 năm không gặp, tính cách vẫn là như vậy ngây thơ thiện lương. Bất quá đã trưởng thành đại nhân. Không phải là năm đó cái kia trốn ở trong bụi hoa không nhà để về tiểu nữ hài. Nam Cung Trấn bản tôn cũng từ cảm ngộ thế giới đạo tắc bên trong tỉnh lại. Hiện tại phương Tây thiên giới đại loạn. Các đại thần hệ khai chiến. Hắn căn bản không yên lòng Thần Hy tại Manrod hóa thân nơi đó. Nếu là Manrod bị hoàng kim thần hệ điều khiển trở về tham chiến. Liền nguy hiểm. Thần khu từ nội thế giới bên trong đi ra, nhanh chóng nhắm hướng đông phương tây không gian thông đạo chỗ nối tiếp tiến đến. Trên đường đi, không ngừng có thần linh đại chiến, đều là một đám thất giai thần linh cùng bát giai thần vương. Căn bản không có thần hoàng tham chiến, có thể nói là một đám lính tôm tướng cua não người đánh thành chó đầu óc. Giết chóc không ngớt, lẫn nhau cướp đoạt đối phương thần cách cùng thần vương đan. Nam Cung Trấn cũng không để ý tới, vẫn như cụ biến mất thân thể tiềm hành, nhanh chóng đi đường, đi tới không gian thông đạo chỗ nối tiếp. Nam Cung Trấn mới từ Man Rod hóa thân nội thiên địa trung tướng thần hy thả ra. Đột nhiên từ nội thiên địa bên trong đi ra thần hy nhìn thấy Nam Cung Trấn. A, ca ca, vốn còn nghĩ tìm vừa rồi cầm tù nàng cái kia đại phôi đản tính sổ thần hy nhảy cẫng hoan hô lấy. Nhào về phía Nam Cung Trấn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.